Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 551, đánh giết Magneto. Magneto run rẩy kinh khủng nhìn về phía Tô Thánh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được năng lực của mình mất hiệu lực. Hắn cảm giác không thấy bất kỳ kim loại từ trường, cũng không cách nào khống chế bất kỳ kim loại từ trường. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Hắn biết rõ Tô Thánh có năng lực để mưu tần năng lực mất đi hiệu lực năng lực. Nhưng rõ ràng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc a, cũng không có cảm giác được năng lực của mình bị hấp thu. Vì sao năng lực của mình đột nhiên mất hiệu lực? Ở phía sau ta thực nghiệm lâu bên trong có một cái mưu tần tiểu hài. Bất luận cái gì tới gần bên người hắn mưu tần năng lực đều sẽ mất đi hiệu lực. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhẹ nhàng nói. Ngươi vậy mà hấp thu năng lực của hắn. Magneto trong lòng ầm vang một tiếng, quân đội phải dùng hắn đến nghiên cứu chế tạo giải dược làm. Sao có thể sẽ nhường ngươi hấp thu? Không phải hấp thu, là phục chế. Tô Thánh ngón tay khẽ nâng lên. Magneto con mắt khiếp sợ nhìn xem trên đất tiền xu vậy mà từ từ bay lên ở Tô Thánh bàn tay phụ. Cận vờn quanh, đây là năng lực của mình. Năng lực của ta là phục chế. Bất luận kẻ nào ra tay với ta trong nháy mắt năng lực đều sẽ bị ta sao chép đến. Ta có thể trong nháy mắt thu hoạch được đối phương năng lực. Đối với năng lực khống chế, hiểu rõ kinh nghiệm các loại. Kỳ thật cái này cũng chưa tính cái gì. Phục chế năng lực nha nghe có điểm giống hàng vỉa hè một dạng bức cách không đủ cao. Cho nên ta còn có một loại khác năng lực, chính là điệp ra uy lực. Ta có thể vô hạn điệp ra bất luận một loại nào năng lực uy lực hơn nữa không có hạn mức cao nhất. Đơn giản mà nói ngươi trước mắt còn chỉ có thể khống chế kim loại từ trường. Ta phục chế năng lực của ngươi sau có thể thêm vô số lần. Có thể khống chế toàn bộ địa cầu từ trường chuyển động. Cho dù là lại rác rưởi năng lực ở trên người ta cũng có thể phát huy ra hủy diệt địa cầu thực lực. Cường đại, không có khả năng, không khả năng sẽ có như vậy năng lực biến thái. Năng lực này, chấm ngoặc kép, Magneto dưới chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn không tin trên thế giới này còn có thể có dạng này năng lực biến thái. Vẻn vẹn ra tay với hắn liền năng lực cũng sẽ bị phục chế. Hơn nữa còn có thể vô hạn điệp ra. Đây chẳng phải là nói bất luận cái gì ra tay với hắn người đều thua không nghi ngờ. Như vậy vô địch năng lực làm sao có thể tồn tại? Có tin hay không tùy ngươi, ta chỉ là nhường ngươi chết minh bạch. Tô Thánh trên tay đột nhiên sáng lên một đạo màu cam quang. Mang, sau một khắc, quang mang đánh trúng Magneto cái trán, mi tâm trong nháy mắt bị xuyên thấu tiếp theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Magneto thân thể, nổ, từ Tô Thánh hoa lệ ra sân bắt đầu hắn liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bất kể là băng chi liên hoa, hay là cái kia Xenon Hero đều vô cùng bắt mắt. Cho nên khi hắn đi đến Magneto phụ cận thời điểm tự nhiên có vô số người đều đang chú ý. Tuy nhiên nhìn không rõ ràng hai người làm cái gì, nói cái gì, nhưng là Magneto ngồi liệt trên mặt đất, thân thể bạo tạc bọn họ lại nhìn rõ ràng. X-Men bên này tuy nhiên cùng Magneto lẫn nhau thù địch phát sinh qua không ít lần xung đột. Nhưng thấy đến Magneto thật đã chết rồi trong lúc nhất thời cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Về phần Magneto chiêu mộ những cái kia Mutant liền càng không cần phải nói. Lão đại đều chết cái kia còn đánh cái rắm a. Chạy a, cũng không biết ai bắt đầu trước. Có người dẫn đầu rất nhanh liền có người bắt trước. Không bao lâu còn dư lại Mutant nhao nhao chạy. Có thể bay liền bay. Không thể bay liền nhảy xuống biển hoặc là nghĩ biện pháp từ đại kiều phương hướng ly khai. Đương nhiên, đây là ở Tô Thánh đã từ cầu lớn bên kia bay tới về sau. Bằng không mà nói bọn họ tình nguyện đâm chết, cũng không muốn tới gần Tô Thánh. Ngươi, ngươi làm sao sẽ đến? Storm trông thấy Tô Thánh rơi xuống thu hồi trên người cánh. Băng liền cái gì khôi phục bình thường? Nàng đi đi tới thấp giọng hỏi. Quân đội mời ta tới bảo vệ cái kia Milton tiểu hài a. Tô Thánh thuận miệng nói. Tô Thánh vừa dứt lời liền gặp được Shadow Cat mang theo giải dược từ trong lầu chạy ra. Vừa mới chạy ra chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh. Vách tường mạnh mẽ bị nện nát. Một cái chí ít cao hơn 2 mét tráng hán mang theo một cái bằng đá mũ giáp đập tường mà ra. Juggernaut, Lee, ly khai chúng ta xa một chút. Năng lực sẽ mất đi hiệu lực. Nhìn thấy X-Men muốn tới trợ giúp. Shadow Cat vội vàng lớn tiếng hô hào sau đó mang theo giải dược ý đồ lách qua bọn họ miễn cho bị ảnh hưởng. Nhưng phía sau Juggernaut theo đuổi không bỏ. Khoảng cách càng ngày càng gần. Beast thân thể cao cao nhún người trực tiếp xông về phía Juggernaut. Trên không trung hai chân hướng về Juggernaut đá tới. Beast hai chân đá trúng Juggernaut. Juggernaut lại liền lung lay cũng chưa từng lung lay một lần. Tương phản Beast ngược lại bị đánh rơi xuống trên mặt đất hai chân trận trận đau đớn, qua cứng. Khí lực thật là lớn. Storm, Iron thấy thế riêng phần mình thi triển năng lực. Lôi điện, hàn băng hướng về Juggernaut đánh qua. Lôi điện đánh vào Juggernaut trên thân phảng phất không có bất cứ hiệu quả nào. Hàn băng tuy nhiên hơi hơi băng phong nhưng lại trong nháy mắt bị chấn khai. Juggernaut chỉ là tốc độ hơi hơi bị ngăn trở cũng không có dừng lại. Đáng chết, gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? X-Men bị Juggernaut cường hãn gây kinh hãi. Wolverine hét lớn một tiếng sáng lên móng vuốt thép vọt tới. Shadow Cat thấy thế đột nhiên buông lỏng ra giải dược tùy ý giải dược chạy vọt về phía trước. Chờ kéo ra khoảng cách nhất định khôi phục năng lực. Shadow Cat bỗng nhiên quay người xông về Juggernaut. Shadow Cat năng lực có thể xuyên thấu vật chất. Nàng nhún người nhào về phía Juggernaut hai chân lôi kéo hắn trực tiếp tiềm nhập mặt đất. Đem Juggernaut trực tiếp chôn vào trong lòng đất chỉ lộ một cái đầu tiếp theo bản thân lại trôi xuống. Hô, chấm ngoặc kép. Shadow Cat thở dài ra một hơi nhìn thoáng qua còn đang giãy giụa Juggernaut hướng những người khác. Nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Kết thúc chiến đấu. Kết thúc, Magneto chết rồi, còn dư lại Milton chạy. Nếu như Tô Thánh không ở chỗ này chỉ sợ không nhanh như vậy kết thúc. Chúng ta hay là trước mang giải dược ly khai a? Giải dược, chấm ngoặc kép. Shadow Cat Kitty theo bản năng quay người muốn tìm kiếm giải dược chuẩn bị dẫn hắn ly khai. Nhưng một lần này quay đầu lại phát hiện giải dược đã ngừng lại bên người còn có một cái thoạt nhìn. Rất anh tuấn thanh tú châu Á nam nhân. Đây là Shadow Cat lần thứ nhất nhìn thấy Tô Thánh. Hắn liền là Tô Thánh. Thoạt nhìn thực không giống mạnh như vậy bộ dáng. Shadow Cat thầm nghĩ đến Tô Thánh. Đem hắn giao cho ta a, ta sẽ dẫn hắn hồi học viện để giáo sư tìm một cái địa phương an toàn an trí hắn. Storm hướng Tô Thánh nói, chỉ sợ, không được. Tô Thánh nhìn một chút bên người giải dược lại nhìn một chút Storm. Cười khẽ lắc đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.